May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này không phải là dì Bạch sao? Dì Bạch gọi cô là Tử Tử, vậy có phải cô đã trở thành Mộ Tử, người ở nhà họ Mộ không được yêu thích? Sự suy đoán trong đầu khiến cô nổi hết cả da gà. Sao lại thế này? Dì Bạch thấy Tô Tử thất thần, tưởng rằng cô vừa mới tỉnh dậy và cơ thể còn yếu. Bà tiến lại gần nắm tay cô, đôi mắt xinh đẹp rơi lệ. May mà anh trai con đã kịp thời đưa con đến bệnh viện, nếu không mẹ không biết phải làm sao. Mẹ xin lỗi vì đã không thực hiện đúng lời hứa với mẹ con. Không trách dì Bạch nói những lời có vẻ rối rắm, vì Mộ Tử vốn không phải là con gái ruột của bà, mà là do người bạn thân của dì Bạch gửi gắm trước khi qua đời. Vì vậy, Mộ Tử luôn ở trong tình trạng lúng túng và bị ghét bỏ trong gia đình họ Mộ. Nhưng lúc này Tô Tử không thể quan tâm đến những vấn đề đó. Cô sống lại, đầu óc còn mơ hồ, cô đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Vừa rồi dì Bạch nói là anh trai cô đã đưa cô đến bệnh viện. Nếu cô đã trở thành Mộ Tử, thì có nghĩa là anh trai của cô là Mộ Phong Thừa, chồng của Tô Tử là Mộ Tắc Ninh, thứ ba trong gia đình họ Mộ. Mộ Phong Thừa là em trai chồng cô, nhưng bây giờ chị dâu trở thành em gái. Chẳng lẽ sự phân cấp gia đình bị lộn xộn thế này sao? Hơn nữa, Mộ Phong Thừa là một người xảo trá, quỷ quyệt, độc ác và nhớ rất lâu. Anh ta là con trai của lão gia họ Mộ và dì Bạch, và sau khi lão gia qua đời không còn ai chống lưng cho anh ta, dì Bạch lại là người nhu nhược, khiến Mộ Phong Thừa phải chịu đựng sự ngược đãi từ nhỏ trong gia đình họ Mộ. Anh ta cố tình giả vờ là một cậu ấm phá gia, khiến Mộ phu nhân lơ là cảnh giác. Thực chất âm thầm phát triển lực lượng, 10 năm âm thầm chuẩn bị chỉ để gây một đòn nặng nề cho gia đình họ Mộ. Mộ phu nhân người đã ngược đãi hắn, đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Nhị thiếu gia người đã bắt nạt hắn, bị tù tội vì hối lộ. Ngay cả Mộ Tắc Ninh, chồng cô, cũng đang gặp khó khăn trong việc phá sản. Tô Tử tin rằng đây không phải là sự trùng hợp, chắc chắn là do anh ta gây ra. Để cứu công ty của chồng, cô đã đi khắp nơi huy động tiền bạc, nhưng cứ liên tục gặp phải thất bại. Sau đó, một người bạn đã nhắc nhở cô rằng, Mộ Phong Thừa có một danh tính khác không đơn giản. Anh ta muốn phá hủy gia đình họ Mộ, mà không ai ở thành phố Thanh Giang dám ra tay giúp đỡ. Thật tiếc, cô chưa kịp tìm hiểu rõ ràng tình hình của anh ta thì đã chết. Nghĩ đến đây, Tô Tử không thể không ngước lên, nhìn người đàn ông đứng sau dì Bạch. Anh ta thừa hưởng vẻ đẹp của dì Bạch, rất tuấn tú. Vai rộng eo hẹp, lông mày hơi cao, làm cho đôi mắt của anh ta trở nên sâu thẳm và u ám, khiến toàn bộ khí chất của anh ta có vẻ hơi bất chính. Lúc này, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn Tô Tử mang theo chút chế nhạo và lạnh nhạt. Dì Bạch thấy Tô Tử cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Phong Thừa thì lo lắng. Tử Tử, con sao vậy? Con có nhận ra ta không? Đây là anh trai con không nhớ sao? Mộ Phong Thừa lười biếng nâng mí mắt, giọng điệu châm chọc. Cô ta uống rượu rồi Tự Tử, không phải làm tổn thương não, sẽ không bị mất trí nhớ. Tô Tử, ôi trời, miệng của anh còn có thể độc hơn không? Xin hãy quan tâm đến tâm trạng yếu đuối của em gái sau vụ tự sát không thành. Cảm ơn. Cách chương.